bé con, chú không thể chờ. Chương 452, gocchuyenaudio.com. Chương 452, trợ lý Sơn đang ngồi ở một bên, và Minh Đức ở bên kia dường như cảm nhận được điều gì, anh đang lắng nghe nghiêm túc thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa chỉ một cái liếc mắt, hai người đã nhìn nhau. Cô mỉm cười trong trẻo, và Khế Đông đưa trước mắt anh, như có ma thuật ngay lập tức tất cả sự nghiêm túc và đầy cảm hứng trong công việc của anh lại được thay bằng một nét dịu dàng. Mặc dù những nhân viên bên cạnh sự thay đổi này thì không có gì ngạc nhiên, nhưng đối với Du Ánh Tuyết mà nói, không, chính xác mà nói, sức hút của phu nhân chủ tịch đối với chủ tịch vẫn vô cùng mãnh liệt. Nụ cười trên mặt Du Ánh Tuyết trở nên ngọt ngào hơn, cô chỉ lặng lẽ nâng hộp cơm trong tay rồi chỉ tay về phía phòng làm việc của anh, nhận được sự tán thành từ xa của anh, cô mỉm cười xoay người đi vào phòng làm việc. Người tiếp cô đương nhiên là Lý Thanh, uống cà phê không? Lý Thanh hỏi Du Ánh Tuyết, Du Ánh Tuyết lắc đầu. Bây giờ tôi không uống cà phê, có sữa không? Uống sữa đi, ừ có ngay bây giờ đây. Lý Thanh quay người đưa cho Du Ánh Tuyết một cốc sữa nóng, rồi nhìn cô cười thăm dò. Chủ tịch Khang bỏ thuốc lá, còn cô thì không uống cà phê. Có vẻ như hai người đang có ý định sinh con. Ừm, tôi nghĩ vậy. Du Ánh Tuyết không giấu giếm. Dù sao thì anh ấy cũng đã đến lúc làm cha dễ. Vậy thì chúc hai người sớm có con trai. Cảm ơn cô, Du Ánh Tuyết nhìn Lý Thanh. So với trước đây, gương mặt của cô ấy đẹp hơn hẳn, trông trẻ ra vài tuổi. Thư ký Thanh, gần đây có chuyện gì vui không? Gương mặt hồng hào như vậy, có phải yêu rồi không? Cô tinh nghịch và cố ý hỏi. Lý Thanh xấu hổ, nhưng khuôn mặt tỏ rõ vẻ ngọt ngào. Rõ ràng là đang nói chuyện của cô, sao lại kéo tôi vào? Thành thật mà nói, cô thực sự không biết chút gì về việc trợ lý Sơn cố ý phản bội sao? Ừ, họ không hề tiết lộ cho tôi. Có điều cũng có thể hiểu được chuyện này không phải là chuyện nhỏ, càng ít người biết càng. Không phải anh Minh Đức cũng chỉ đến khi việc gần kết thúc mới hiểu sao? Cô có sợ không? Lý Thanh gật đầu không che giấu. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi thì đúng hơn là thất vọng. Cũng may, mọi chuyện chỉ là được sắp xếp. Chúng ta đã bị bọn họ lừa rồi. Du Ánh Tuyết liếc mắt nhìn, cố ý nghịch ngợm. Việc như thế này, cô nhất định không được bỏ qua dễ dàng, diễn xuất của bọn họ nên nhận được giải Oscar rồi, hại chúng ta lo lắng chết đi được. Đúng là quá xấu xa. Lý Thanh cũng khá bất bình về việc này. Du Ánh Tuyết nói như vậy, cô ta cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, tuy rằng có thể hiểu được nhưng vẫn phải nổi trận lôi đình một lần, để lần sau bọn họ không dám làm chúng ta lo lắng như vậy. Sau đó, họ nhìn nhau, và rồi họ cười vui vẻ ra hiệu ngầm hiểu. Trong văn phòng này, những gì đã từng bị đè nén cho đến bây giờ, chỉ còn lại tiếng cười và sự vui vẻ. Kiều Phong Khang đẩy cửa đi vào, nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hai người phụ nữ, khóe môi không khỏi cong lên. Đứng ở cửa chốc chốc lại nhìn nụ cười ngọt ngào của cô gái nhỏ. Cho đến khi Lý Thanh thấy anh vội vàng nghiêm nghị, Lý Thanh từ tốn đứng lên. Chủ tịch Khang, sau đó Du Ánh Tuyết mới nhìn thấy anh, em đang nói gì vậy? Anh hỏi, rồi đi đến gần. Tôi và cô Ánh Tuyết chỉ nói chuyện phiếm thôi. Lý Thanh đứng thẳng người, lặng lẽ vén vạt váy. Trước mặt ông chủ cần phải duy trì hình ảnh chuyên nghiệp. Vậy thì anh Khang, tôi xin phép ra ngoài trước. gocchuyenaudio.com. Lý Thanh khôn ngoan để lại thế giới của hai người cho họ. Thôi, nói tiếp đi. Kiều Phong Khang vẫy vẫy tay, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Du Ánh Tuyết. Cuộc họp kết thúc rồi à? Không, nghỉ giữa chừng, sao em lại đến đây? Biết chắc anh chưa ăn tối, cho nên em đưa cơm đến cho anh. Du Ánh Tuyết vỗ vỗ hộp cơm, đều là những món anh thích. Kiều Phong Khang nâng cằm Du Ánh Tuyết và hôn lên môi cô. Chú ba, hai người chưa kịp làm gì thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Cách chương.